Vô Tiên, chương 1484, Trần Tử Mệnh khổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Lâm Nhất đi vào hẻm núi vốn một lòng mong đợi. Theo dư đồ trong tay, hắn biết được hậu thổ tháp và huyền thiên tháp của huyền thiên tiên cảnh là hoàn toàn khác biệt. Mà khác nhau cái gì thì không biết. Ngoài ra, nguyên khí trong hậu thổ cảnh dồi dào, lại có thiên tế cương phong ngăn cản. Không biết đích thân tới thực địa sau đó xem tình hình như thế nào. Sau khi hắn xuyên qua hẻm núi, lại không quên được suy nghĩ nhiều. Trước mắt đã rất ngạc nhiên. Hơn 10 dặm có sấm sét ì đùng. Pháp bảo bay loạn. Mấy chục vị tu sĩ hỗn chiến cùng nhau chết oan. Trong đó số đếm số người hơn nửa chàng diện chính là đám đệ tử của thiên đạo môn. Tới giao thủ chính là đệ tử của hai nhà đạo tề môn và công lương môn. Mặc dù hơi chiếm hạ phong, nhưng cũng không hoảng loạn. Hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Người cầm đầu đạo tề môn là lão giả da đen. Hắn vừa vội vàng ứng chiến vừa không quên gọi đồng môn kết trận ngăn địch. Người này cực kỳ quen thuộc với Lâm Nhất. Đó chính là Cổ Tác. Lão nhi này thật ra mạng rất lớn. Không ngờ đã tới đây từ sớm. Với bản tính khó sửa đổi, hắn lại nổi lên thủ đoạn hại người. Lâm Nhất nhìn bên phía thiên đạo môn, cùng sư huynh đệ chém giết bốn phía có điều khác biệt. Nam nhân tên Vạn Lâm kia vẫn thủy chung núp phía sau đám người. Hai tròng mắt nhìn đông ngó tây, mặt mày thần sắc đầy gian xảo. Có lẽ là phát hiện tình hình có biến. Cái miệng hắn động xuống, hội ý với hai vị lão giả ở cách đó không xa. Sau đó là dẫn mọi người xoay người chạy về phía xa xa. Nhà mình thức yếu, đối thủ như thế nào không chiến mà tự lui. Cổ Tác lập tức hiểu rõ, vội vàng gọi đệ tử hai nhà tiên môn mau chóng đuổi theo. Hắn cũng để lại mấy người, xem tình hình là có phòng bị khác. Lâm Nhất sờ sờ hàm râu, thần sắc không thay đổi, nhưng lại nhìn hai bên chung quanh. Chỗ này có từ 20 tới 30 tu sĩ của những tiên môn khác đang đứng ngẩn người. Sợ rước họa vào thân mà không dám đi tới trước nửa bước. Còn đệ tử đạo tề môn và công lương môn lưu lại đều cầm một ngọc giản đi tới. Cũng lưu ý tới tướng mạo của từng vị ở đây. Cùng lúc đó còn có một vị tu sĩ thân hình cao lớn chắn phía trước. Cũng cầm ngọc giản trong tay đang tìm người. Thấy tình hình như thế, Lâm Nhất âm thầm bĩu môi. Không cần nhiều lời, mấy người này theo thứ tự là đệ tử đạo tề môn, công lương môn và chân vũ môn. Phần lớn là đến đây vì hắn. Trong đó hai nhà ứng thị được biết tình hình của cửu tàu chi địa. Bấy giờ mới chờ đệ tử thiên đạo môn liên can xuất hiện ở nơi này. Cũng bởi vậy mà dẫn ra một cuộc hỗn chiến. Bất quá, ba nhà tiên môn liên thủ đối phó với mình. Thật là không kịp chuẩn bị. Là vì thân ta hoài chi trọng bảo. Hay là vì ta xuất thân thấp hèn mà mệnh như cỏ rác. Hoặc có thể là có thể kiêm cả hai. Hết thảy nguyên nhân gây ra cũng khó mà lấp được. Âm thầm lạnh lùng chế giễu một phen. Lâm Nhất chộp hai tay chậm rãi đi tới trước. Đệ tử ba nhà thấy không có dị thường, đành mặc cho hắn rời đi. Không kịp đi xa, Lâm Nhất vừa cảm thấy khí cơ thiên địa đột nhiên trầm xuống. Hết thảy quanh mình lập tức ngưng trệ. Thật khó có thể hoạt động bước chân. Trong lòng hắn thoáng giật mình. Vội vàng lưu ý ngắm nhìn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, quanh thân Lâm Nhất nhẹ đi một chút, giữa không trung mới xuất hiện ba bóng người từ xa xa đến đây. Vừa hồi hộp hắn quay đầu nhìn lại, từng bóng người chạy tới miệng cốc cửu tàu chi địa, còn có người phấn chấn nói, môn chủ ba nhà đại giá quang lâm, hóa thần trưởng bối đấu pháp khó gặp, không thể bỏ lỡ, tu sĩ đều là nhân tinh. Đều từ chàng chém giết vừa rồi nhìn ra biến số. Thiên đạo môn và đạo tề môn chính là thị tử đối đầu. Trước mắt lại thêm một công lương môn. Khi tiên môn tranh hỗn loạn đến khó có thể thu chàng vào lúc. Cuối cùng còn phải do hóa thần tiền bối đến nhất định càn khôn. Mà đấu pháp trong cao nhân tiền bối đúng là hiếm thấy. Nếu có thể mượn cơ hội mở rộng tầm mắt cũng là cơ duyên. Nói không chừng sẽ có điều lĩnh ngộ mà có thu hoạch nhỏ. Không đảm đương nổi thật uổng chuyến này. Từng bóng người từ bên cạnh bay qua. Lâm Nhất suy nghĩ một chút liền đi theo. Sau một lát, hắn lại theo mọi người rơi xuống. Rất kinh ngạc nhìn về nơi xa. Khoảng 20 dặm bên ngoài, nhóm người Cổ Tác đang lui về sau thật nhanh. Phía sau lưng có hơn 10 người đang đuổi theo. Đó chính là đệ tử Thiên Đạo môn rời đi từ trước. Rõ ràng là có đồng môn tiếp ứng cũng thừa cơ phản công. Mắt thấy đám người Cổ Tác muốn bị thua thiệt, chỉ thấy giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một giao long lớn hơn 10 trượng. Giáp bạc lòe lòe, xông tới đệ tử Thiên Đạo môn với khí thế dữ tợn. Trong lúc cuồng phong gào thét, sát khí tới ngập trời. Mọi người Thiên Đạo môn sợ tới mức biến sắc. Từng người một vội vàng muốn tránh né. Nhưng một uy thế vô thượng bao phủ khó có thể lui về sau nửa bước. Trong lúc nguy cấp, tự dưng một tiếng quát chói tai. Lão thất phu Văn Bạch Tử ngươi, có mật khi dễ tiểu bối, có dám cùng Tùng Vân ta đánh một trận? Tiếng quát chưa dứt, mây đen chợt khởi, tiếng gió rít gào, một hắc long dài hơn 10 trượng chợt đánh tới ngân giao khí thế đang mạnh. Hắc long chán sinh hai sừng, bốn chân dưới thân, sát khí rào rạt, ngân giao một sừng không đủ, lại hung hãn vô cùng. Chỉ một thoáng, ác long màu đen và cự giao màu bạc đấu với nhau, cứ như thiên địa đụng nhau, tiếng nổ vang rền điếc tai. Hai bên lại rằng có ngày đêm, âm dương tranh chấp, hai đạo quang mang hắc bạch chợt bắn ra từ phía, cùng đó uy thế cuồng bạo càn quét bốn đi, lập tức bức ép đệ tử song phương giao chiến lui về sau liên tiếp. Mọi người vây xem từ xa ngẩn người, ngay cả Lâm Nhất cũng âm thầm động lòng. Một giao một rồng, đều vì pháp lực biến thành, lại trông rất sống động mà uy thế kinh khủng. Đây chính là đọ sức của thiên địa nguyên lực. Là so đấu tu vi thần thông, tuyệt không thể so sánh đấu pháp của nguyên anh tu sĩ. Giao thủ của hóa thần cao nhân, quả nhiên không phải tầm thường a. Khoảnh khắc nơi này, uy thế hung mãnh rút đi nhanh chóng, đệ tử song phương đều không có khả năng chịu đựng, từng người cũng kinh hoàng tránh né hướng xuống đất. Lúc này giữa không trung lại xuất hiện thêm mấy bóng người, chính là Văn Bạch Tử và Tùng Vân Tán Nhân. Còn có Công Dương Lễ và Công Lương Tán đứng sau xem cuộc chiến. Hai bên cách nhau 10 dặm rằng co nhau, nhưng lại thi triển hết thần thông triển khai chiến trường. Oành, một tiếng vang thật lớn rung khắp thiên địa. Ngân giao mãnh liệt lan lộn bay ra sau. Hắc Long lại điên tính quá độ ép sát không buông. Văn Bạch Tử trên không trung cao trăm trượng không thấy kinh hoàng, mà vung vẩy tay áo. Thân hình ngân giao lóe lên một cái. Giây lát đã hóa thành một đạo kiếm quang quay người bổ tới. Tùng Vân Tán Nhân thật ra có vài phần tương đương cùng Văn Bạch Tử, đều là vân bào toàn thân, hơn nữa râu tóc xám xịt, đều mang dáng vẻ cao nhân đắc đạo. Nhưng khác với thần tình không gợn sóng của đối phương, trên gương mặt gầy gò của hắn mang theo nụ cười ngông cuồng, trong hai mắt chớp động hàn quang khiến người ta sợ hãi. Trong sân tình hình có biến. Tùng Vân Tán Nhân khinh thường hừ một tiếng, thuận tay đi tới trước một chút, mây đen không chỉ cuồn cuộn đột nhiên vừa thu lại, hắc long ngông cuồng không ai bì nổi không ngờ lại cùng tản đi thân hình. Bỗng nhiên hóa thành một ma đao cao vài trượng, phía trên có cửu hoàn mơ hồ minh hưởng, sát khí ngập trời, cách trương.